Thần khống thiên hạ, chương 1643, lôi ngục điện lao, 2, góc truyện audio.com, chân mày của Lăng Thiếu khẽ nhảy một chút trong lòng thầm nghĩ. Thiên vực quả nhiên là không thiếu người giỏi, chiến lực của người này cư nhiên đáng sợ như thế, nhưng mà muốn thắng Lăng Thiếu ta còn chưa đủ. Toàn thân lực lượng của Lăng Thiếu cũng là càng không ngừng tập kết ở trong kinh mạch, từng đoàn lực lượng hội tụ mà đến, bốn phía lôi đài trong nháy mắt kết thành tảng lớn mưa đá. Lăng Thiếu không hề áp chế lực lượng nữa, khí tức liên tục kéo lên, thực lực so với trước đó bạo trướng gấp 20 lần, dù chưa đạt tới đỉnh phong nhưng mà hắn cảm thấy đã đủ đối phó với Cao Chiến rồi. Cao Chiến ý thức được Lăng Thiếu tựa hồ cũng là dùng hết toàn lực, lập tức mượn thiên địa lực lượng càng thêm cường hãn, một kích lôi đình vạn quân rốt cuộc là không chút lưu tình hướng về phía Lăng Thiếu oanh tới. Giống như lôi hải địa ngục, lại như thiểm điện cuồng lao kia, lôi điện lực vô cùng vô tận đem phòng ngự của lôi đài đều chấn đến càng không ngừng lắc lư lên. Một ít người quan chiến ở một bên đều nhịn không được kinh hô lên, sợ những lôi điện lực này đem phòng ngự đại trận phá hoại mà thương tổn đến bọn họ. Lăng Thiếu cũng là giống to một tiếng, hắn không lại sử dụng thiên xương quyền, là hóa quyền thành nhận, lấy trường hóa đao, từng đạo đao mang trong suốt càng không ngừng cuồng chảm, đem rất nhiều lôi điện lực chảm bay. Vẻn vẹn chỉ là giả lôi hài thì Lăng Thiếu ta lại sợ cái gì, chiêu này liền đánh bại ngươi. Lăng Thiếu khinh thường nói một tiếng, lực lượng lần nữa tăng lên một bậc, đao mang đại thịnh. Ngạo hàn lục quyết đệ nhất quyết, kinh hàn nhất miết đệ nhị quyết, băng phong tam xích đệ tam quyết, hồng hạnh xuất tường, đệ tư quyết, đào chi yêu yêu, đệ ngũ quyết, đạp tuyết tầm mai, đệ lục quyết, lãnh nhận băng tâm, lục quyết tề xuất. Lăng Thiếu lấy trưởng làm đao, đồng thời đem ngạo hàn lục quyết của Nhiếp gia toàn bộ đánh ra, rất nhiều đao mang giống như là phá khai thiên địa, băng tinh đao ảnh đầy trời, trận trận hàn ý khuếch tán ra, uy lực kia có thể xưng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cao Chiến cùng đối chiêu cũng cảm thấy hàn ý nhập thể, để lòng hắn sinh ra vài phần khiếp ý. Tiểu tử này tại sao có thể bộc phát ra chiến lực cường đại như vậy, coi như là bí thuật cũng không thể chống đỡ được quá lâu, người bại cuối cùng sẽ là hắn. Cường chiêu đụng vào nhau, lực lượng phát tán ra cực kỳ đáng sợ. Phòng ngự đại trận càng không ngừng chấn động lên, người xem ở bốn phía càng không ngừng kinh hô. Xem ra chiêu này liền phân thắng bại rồi, đúng là một tràng ác chiến, đủ đặc sắc, chỉ là không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Võ si tiếp dẫn thiên địa chi lực, Lăng Thiếu dù là thực lực hung hãn nhưng mà cũng không thể lâu dài, đoán chừng người bại sẽ là hắn. Đây nhưng là nói không chừng, Lăng Thiếu vừa mới rồi ăn một chiêu kia của Cao Chiến ngay cả một chút thương tích cũng không có, hiện tại tuyệt địa phản kích, dự đoán cuối cùng đều là lưỡng bại câu thương a. Bất kể như thế nào, thực lực của hai người này đều là tồn tại đứng đầu, ai bại cũng là bại mà vinh. Mới đầu lôi điện lực chiếm lấy thượng phong, qua một lúc sau đao mang của băng tinh dị quân đột khởi, tạo thành thế hai quân đối chiến. Sau khi trải qua một phen giao nhau, đao mang lại lần nữa đại thịnh, uẩn chứa lấy một cỗ đại thế không hiểu, thẳng đem những lôi điện lực. Góc truyện audio.com, kia chảm văng tung tóe ra, giữa lôi ngục điện lao liền bị ngân bạch đao mang trực tiếp oanh tán, đao thế dũng mãnh vô địch hướng về phía đầu Cao Chiến chảm tới. Cao Chiến không ngờ tới Lăng Thiếu bất thình lình đánh ra lực lượng đáng sợ như thế, hắn đột nhiên cảm ứng được chỗ bất đồng của cỗ lực lượng này, hắn vừa lui thủ, vừa lộ ra vẻ kinh hãi mà lẩm bẩm nói. Đây chẳng lẽ là cảnh giới đao ý, ngươi đã biết tồn tại của cảnh giới đao ý, vậy ngươi liền chết đi. Lăng Thiếu sát ý đại thịnh, thế công lần nữa tăng cường, đao mang liên miên không dứt thẳng đến đầu của Cao Chiến. Lăng Thiếu vốn chỉ lĩnh ngộ ra lực lượng quyền ý, nhưng mà giữa ý cảnh đều có chỗ tương thông, hiện tại hắn lấy trường hóa đao liên tục đánh ra ngạo hàn lục quyết, càng đánh càng là thuận tay, giữa ý cảnh dần dần có một loại cảm ngộ tương thông. Chỉ là lực lượng đao ý này chẳng qua là gia lông, cùng với lực lượng quyền ý mà hắn lĩnh ngộ còn chênh lệch rất xa, nhưng mà muốn đối phó với Cao Chiến đã là có thừa. Cao Chiến bị bức đến hiểm cảnh, thân thể nhiều chỗ gặp phải đao mang oanh tập, tiên huyết càng không ngừng bắn tung tóe ra, dáng vẻ lộ ra chật vật không thôi. Hắn chặt chẽ cảm thụ lấy cảnh giới đao ý mà Lăng Thiếu đánh ra này, trong ánh mắt lại cũng thấu ra vẻ sáng chói, tựa hồ muốn từ trong cảnh giới của Lăng Thiếu nhìn trộm ra được tồn tại ý cảnh của chính mình. Mắt thấy một đao cuối cùng của Lăng Thiếu sẽ hạ xuống đỉnh đầu Cao Chiến lại nhắm mắt lại, một tay xuất quyền, một tay xuất trường, lôi điện lực tùy ý phiên đằng tuôn ra, lại đem đao mang của Lăng Thiếu cường hành đánh tan. Chỉ là hắn cũng không được quá tốt, cả người bị lực lượng của Lăng Thiếu đánh cho ngã bay ra ngoài, một ngụm tiên huyết phun ra. Lại ngăn cản được, bất quá ngươi vẫn phải chết. Lăng Thiếu hơi có chút giật mình, nhưng mà thế công cũng không dừng lại. Ngạo hàn lục quyết mỗi quyết đều ẩn hàm lực lượng nhưng là kinh khủng chí cực, lại có từng tia đao ý ở bên trong, lực lượng kia càng tăng lên gấp bội. Cao Chiến vẫn nhắm mắt lại, tựa hồ lâm vào trong lĩnh ngộ, rất nhiều lôi điện lực ra thân, khí thế càng không ngừng tiêu thăng lên, lại đem lực lượng của Lăng Tiếu trực tiếp cách tuyệt ở bên ngoài lôi điện từ trường, khó có thể thương tổn hắn một chút nào. Rất nhiều thiên địa linh khí càng không ngừng hướng về phía hắn hùng dũng nhập vào, lôi vân trên thương khung mãnh liệt, từng đạo tử lôi từ trên trời hạ xuống, phòng ngự đại trận kia tựa hồ cũng chịu không nổi muốn bị phá hủy rồi. Người ở bên chàng đều là kinh hãi. Mà Phạm Quan Trường ngồi ở thượng tọa thì thần sắc đại biến, hắn kinh hô. Nhanh, nhanh tăng cường phòng ngự, hắn muốn đột phá đẳng giai rồi, lôi điện lực chỉ sợ càng thêm cường đại. Thuận theo lời của Phạm Quan Trường vừa dứt, không ít bóng người chớp động, trận pháp của phòng ngự đại trận kia lại một lần nữa chiếm được củng cố càng thêm tăng cường, không ít thánh hoàng đồng thời xuất thủ, ngăn cản rất nhiều thiên lôi hạ xuống. Mà gia nhân của nhà Cao Chiến, mấy tên thánh hoàng đồng thời hướng về phụ cận lôi đài hạ xuống. Một gã thánh hoàng đỉnh phong trong đó hét to nói, phải bảo đảm thiếu gia thuận lợi đột phá, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia làm hại thiếu gia. Ai cũng không nghĩ đến Cao Chiến lại lớn mật mà ở trên đấu ngục. Góc truyện audio.com, chàng đột phá, nếu như bị đối thủ xuất thủ quấy nhiễu chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi lớn, cái được không bù đủ cái mất. Các ngươi làm gì, còn không mau lui lại đi, trên đấu ngục chàng sinh tử bất luận, ai cũng không thể xuất thủ quấy nhiễu, chẳng lẽ Cao gia các ngươi muốn phá hoại quy củ của đấu ngục chàng chúng ta sao? Cách chương.